người chơi hung mãnh. Chương 369, hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượng phu ngươi, Lý Ngang chống liêm đao, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Người nói là Peter Taylor. Hắn biết mình là trượng phu của ngươi sao? Tăng lữ các hạ, một làm thuê thuê tại chấp chính quan thanh niên người thi pháp một mặt lạnh lùng nói. Đầu này xấu xí dơ bẩn sinh vật toàn thân trên dưới đều tràn đầy tà ác bệnh trạng khí tức. Hơn nữa còn có được quỷ dị cường đại ẩn nấp năng lực. Ta đề nghị hiện tại liền tiêu diệt nó. Lý Ngang không có để ý người làm phép này vô lễ chen vào nói. Mà là bao hàm thâm ý địa quét mắt nhìn hắn một cái. Giống như Peter, người làm phép này dùng nó để hình dung nhân ngư. Đồng thời gọi là xấu xí dơ bẩn, không có chút nào liền giống như người bình thường tại trong lời nói mảnh chụp PC từ ngữ. Tựa hồ, chuyện cổ tích thế giới người thi pháp, cùng chấp chính quan loại này ở vào trên xã hội tầng thượng lưu nhân sĩ. Có thể rất nhỏ suy yếu đến từ băng tuyết nữ vương tẩy não ảnh hưởng a. Lý Ngang nhìn người thi pháp một chút. Đã không có đồng ý, cũng không có phản đối trực tiếp giết chết nhân ngư kế hoạch. Nói đùa cái gì, nhỏ mỹ nhân ngư thế nhưng là Andersen chuyện cổ tích ở trong nhất là chứ danh cố sự một trong. Trước mắt đầu này ma đổi thấp phối tên ăn mày phá sản phiên bản mỹ nhân ngư. Dù nói thế nào cũng là chuyện cổ tích thế giới công chúa. Lý Ngang thế nhưng là loại kia nhạn qua nhổ lông chắc nước luộc rồi ăn keo kiệt cuồng ma thiết công kê. Cho dù là tảng đá cũng có thể nghiền ép ra cuối cùng một tia giá trị. Đụng tới một con thần kỳ sinh vật tăng thêm công chúa, làm sao có thể trực tiếp tiêu diệt hết. Đối với xử trí như thế nào hắn, ta tự có phán đoán. Lý Ngang hướng phía người thi pháp mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nhân ngư, trả lời vấn đề của ta. Peter Taylor biết hắn là trượng phu của ngươi sao? Đương nhiên biết. Tựa tại vách tường nệm bông trên màu đen nhân ngư không có bất kỳ cái gì bối rối sợ hãi. Nàng duỗi ra mọc ra màng bàn tay, đem dòng biển dịch nhờn bôi lên tại trên vết thương, không vội không chậm nói. Chúng ta là cực kỳ ân ái một đôi, là trời đất tạo nên vợ chồng, lẫn nhau trao đổi trái tim máu tươi. Đây đối với chúng ta nhân ngư mà nói là cực kỳ nghiêm túc nghi thức. Hiện tại cho dù là thiên thần đều không thể đem hai người chúng ta tách ra. Trái tim máu tươi, người rạch ra Peter lồng ngực. Sau đó dùng trên tay ngươi dịch nhờn khép lại thương thế của hắn. Trách không được dựa theo trước đó bác sĩ kiểm tra sức khỏe ghi chép. Lồng ngực của hắn có cái nhỏ bé không thể nhận ra giải phẫu vết thương đâu. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá ngươi nói các ngươi là ân ái vợ chồng. Lời này từ một cái theo dõi cuồng miệng bên trong nói ra. Không có cái gì chính thức cảm giác a. Ta không phải theo dõi cuồng. Hắc nhân ngư nhướng mày, hai viên trong mắt cách cực lớn con mắt, cùng nhau liếc mắt, đây là nhân loại các ngươi định nghĩa. Đối với chúng ta nhân ngư mà nói, tìm phối ngẫu vốn chính là một loại bắt nguồn từ sinh vật thiên tính bản năng. Thích nam nhân kia liền theo dõi hắn, truy cầu hắn, không cần để ý người khác ánh mắt, không cần nhận cái gọi là lễ pháp hạn chế giam cầm. Dùng các ngươi nữ vương mà nói. Cái này có thể nói là một loại càng thêm thuần túy cùng tự nhiên cách sống. Tuyệt đối không nên nhận kỳ thị. Lý Ngang hơi kinh ngạc nhướng đôi chân mày. Cái này hắc nhân ngư so với hắn tưởng tượng được muốn. Thông minh, thậm chí có thể trích dẫn băng tuyết nữ vương PC tuyên truyền. Đến là biện giải hành vi của mình. Nếu như bây giờ là tại tòa án bên trên. Nói không chừng chuyện cổ tích thế giới bồi thẩm đoàn sẽ còn bởi vì nàng lời nói này mà phán nàng vô tội. Mà lại, cùng đồng bào của ta so sánh, ta đã coi là tiết chế, khắc chế, ngại ngùng. Hắc nhân ngư dùng khàn khàn nhưng rõ ràng thanh âm, bình tĩnh lạnh nhạt nói. Từ ta tại trong hải dương nhìn thấy Peter từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền quyết định muốn để hắn làm trượng phu của ta. Ta ở trong biển nhìn xem hắn dựa cột buồm nhìn ra xa mặt biển. Ban ngày, ta hóa thành hơi nước nhìn xem hắn ẩm thực, hành tẩu, vũ đạo, đọc. Trong đêm, Ta hóa thành hình cá, nằm ở hắn khoang ngoài cửa sổ. Dùng ngón tay cùng vây đuôi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy buồng nhỏ trên tàu hống hắn ngủ. Có đôi khi ta sẽ còn hóa thành hơi nước, chui vào cửa sổ bên trong. Tại hắn hô hấp lúc trượt vào phổi của hắn bên trong. Cảm thụ được hắn đối ta ấm áp ôn nhu yêu. Nói, nhân ngư kia trương quái dị khuôn mặt dần dần hiện ra. Nhu hòa, biểu lộ, mà ở trận mấy người đều chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Ác hàn không thôi, thật đúng là buồn nôn, mẹ hắn khen buồn nôn, thật buồn nôn. Lý Ngang trên mặt ngược lại là không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Nhân ngư dù sao cũng là một loại khác sinh vật, sinh lý, tâm lý, xã hội, văn hóa các phương diện đều cùng nhân loại một trời một vực. Tại nhân loại nhìn đến bệnh trạng hành vi, tại nhân ngư trong mắt nói không chừng cũng chỉ là bình thường tìm phối ngẫu. Lý Ngang tùy ý hỏi. Dựa theo dĩ vãng đối với nhân ngư chính mắt trông thấy ghi chép, các ngươi tựa hồ có sát hại thủy thủ hành vi, đây cũng là tìm phối ngẫu một vòng sao? Đại bộ phận thời điểm là như thế này. Hắc nhân ngư bình tĩnh nói, nhân ngư là cái bình hòa chủng tộc, chúng ta sinh hoạt tại hải dương chỗ sâu, không tranh quyền thế, đối với nhân loại văn hóa không có hứng thú, chỉ là chúng ta toàn viên đều là nữ tính. Vì phồn diễn sinh sống, liền cần dùng tiếng ca đi mị hoặc quá khứ thủy thủ. Tuyệt đại đa số thủy thủ cũng sẽ ở sau đó bị trực tiếp ăn hết. Bởi vì chúng ta nhân ngư sinh sôi quá trình cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Liền cùng trên lục địa bọ ngựa đồng dạng, ngoại trừ tìm phối ngẫu bên ngoài. Nhân ngư tập kích thủy thủ có khi cũng là vì cho hả giận trả thù. Bởi vì thuyền đánh cá thường xuyên quá độ đánh bắt. Tàn sát đối với chúng ta cực kỳ hữu hảo cá heo cá voi. Có đôi khi thì là bởi vì đói. Nhân ngư đồ ăn liền là loài cá. Làm nơi cung cấp thức ăn khan hiếm lúc. Liền sẽ tìm tới thuyền con qua lại. Bọn hắn tựa như đựng đầy đồ ăn đồ hộp đồng dạng. Thuận tiện ra tay. Bất quá ta cùng đồng bào của ta không giống. Ta tuyệt sẽ không tổn thương người yêu của ta. Sẽ không tổn thương. Tên kia làm thuê cho chấp chính quan người thi pháp cười lạnh nói. Trận kia đột nhiên xuất hiện biển chẳng. Chẳng lẽ cùng ngươi không có quan hệ sao? Kia là một trận đơn thuần ngoài ý muốn. Nhân ngư nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có người nào có thể chuẩn xác dự đoán trên biển thời tiết. Liền xem như chúng ta nhân ngư cũng không được. Huống hồ, là ta từ Thao Thiên Cự Lãng bên trong cứu Peter. Đem hắn khu vực an toàn đến đảo hoang bên trên. Thậm chí ta còn chịu đựng tan nát cõi lòng thành mảnh vỡ thống khổ. Dẫn đạo các ngươi lục soát cứu thuyền. Tìm được hắn. Bởi vì ta tin tưởng chỉ có trở lại cố hương. Mới có thể để cho hắn miễn ở tâm thần sụp đổ. Người thi pháp trong chốc lát có chút tắt tiếng. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Nửa ngày mới nhấc lên khí thế. Lần nữa chất vấn. Vậy bây giờ đâu? Người đem hắn đưa trở về, nhưng vẫn là dây dưa hắn không thả. Chẳng lẽ người muốn triệt để hành hạ chết hắn? Người mới vui vẻ sao? Ta biết, nhân ngư trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã hạ quyết tâm muốn thả hắn rời đi. Thế nhưng là, ta thực sự nhẫn nhịn không được đối với hắn tưởng niệm cùng yêu. Ta từ bỏ đồng bào của ta, thuận hải lưu lặng lẽ đi tới lục địa. Tiềm ẩn tại tòa thành thị này dơ bẩn dòng sông bên trong. Chỉ có ban đêm thời điểm, mới dám hóa thành hơi nước, ngắm nhìn người yêu của ta. Ta hài tử phụ thân. Chờ một chút, thanh niên người thi pháp con mắt đột nhiên trợn to. Chấm, người nói cái gì? Hài tử phụ thân, đúng a? Hắc nhân ngư trên mặt lộ ra si mê mà cười cho. Chỉ gặp nàng duỗi ra thon gầy bàn tay. Chậm rãi vuốt ve bụng dưới. Cách chương.